Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 2, Ninh Tịnh đi vào thế giới này thời cơ, vừa lúc gặp là một cái 5 ngày tiểu nghỉ dài hạn, cho nên không dùng tới học, vừa lúc có thể sử dụng tới điều chỉnh thân thể, di động quấy dày tin nhắn thật sự quá nhiều, Ninh Tịnh dứt khoát đóng di động, đồ cái thanh tĩnh. Cũng tính toán hảo muộn điểm đi đổi cái số điện thoại. Này tòa chung cư vật phẩm đầy đủ mọi thứ, còn trang bị tập thể hình thất, internet cũng thực thẳng đường. Tạm thời thành Ninh Tịnh ở thế giới này cái thứ nhất cứ điểm mà ni nàng trước đem chính mình mặt. Lộng sạch sẽ, nguyên chủ khuôn mặt, quả nhiên cùng nàng thời thiếu nữ giống nhau như đúc, đáy không kém, chỉ tiếc trường kỳ khuyết thiếu bảo dưỡng, màu da tương đối ám trầm. Quầng thâm mắt cũng rất dọa người, mà nhất cay đôi mắt, không hề nghi ngờ, chính là kia cuối cùng sắp đầu tóc, bằng gạch dưới bằng, kia lúc sau, Ninh Tịnh hoa một ngày thời gian, phiên một lần nguyên chủ nhật ký, cũng tìm tòi nhiệm vụ này vài cái nhân vật một ít internet phong bình. Nhưng bắn ra tới đều là tương đối rộng quan, sở tinh trạch tư liệu, càng là một chút đều tra không ra, không biết nội tình người. Đều chỉ biết sở ra có như vậy một cái hài tử mà thôi. Nhìn ra được, sở tinh thụ đem hắn cái này tư sinh tử sao bảo hộ rất khá. Đó là như vậy, Ninh Tịnh một mình một người tại đây tòa chung cư ở hai cái buổi tối. Nàng có hệ thống làm bạn, phòng trong lại có tập thể hình dụng cụ cùng máy tính. Đảo không cảm thấy nhàm chán, đến nỗi những cái đó di động tin nhắn. Càng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì bối rối. Nàng thời trẻ ở giới giải trí khi, hấp phấn một cái sọt, cái gì ác độc bình luận đều gặp qua, đã sớm luyện liền vào tai này ra tai kia kỹ xảo. Kẻ hèn mấy cái tin nhắn tính cái gì, trái lại nguyên chủ liền xa xa bất đồng, thử nghĩ một cái 15 tuổi thiếu nữ gặp loại chuyện này. Trong nhà lại thanh thanh lãnh lãnh. Liền một cái nói hết đối tượng cũng không có, hậm hực cảm xúc tích tiểu thành đại, khó tránh khỏi sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, gây thành bi kịch. Ngày thứ ba, Ninh Tịnh một giấc ngủ tới rồi giữa trưa, mới lười biếng mà nấu cái mặt cấp chính mình ăn, hơi nước mê mang nắp nồi bị nước sôi đỉnh khởi. Ninh Tịnh nhanh chóng đóng tiểu hòa, dùng chiếc đũa quấy mì sợi, hương khí bốn phía, bỗng nhiên. Phòng khách đại môn lò xo khóa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Có người mở cửa vào được, Ninh Tịnh tinh thần rung lên, phủng mặt chén, từ mở ra thức phòng bếp dò ra nửa người trên. Huyền quan chỗ, một cái dáng người cao gầy nữ nhân đem chìa khóa đặt ở tủ giày thượng. Một bộ A tự hình vàng nhạt váy liền áo miễn cưỡng che giấu ở nàng hơi gồ lên bụng nhỏ. Tuy là ở vào thời gian mang thai. Nhưng váy ngắn hạ lộ ra hai chân như cũ tinh tế. Còn đặng một đôi 5cm tế cùng đầu nhọn giày cao gót. Nữ nhân chuyển qua mặt tới, tháo xuống kính râm, lộ ra một trương, bị mosaic hồ khuôn mặt, bằng gạch dưới bằng, quang xem hình dáng, vẫn là đỉnh tú khí. Một đầu đen nhánh tóc quăn rũ đến phần eo, theo nàng tới gần nện bước, ở trong không khí mỹ diệu mà đạn động số hạ. Người này đúng là Ninh Tịnh đời này tiện nghi tỷ tỷ. Nữ diễn viên nổi tiếng Ninh Vi, Ninh Tịnh, Vũ Thảo lợi hại, các người nhân thiết thật lương tâm a quân không thấy. Ninh Vi thân cao, dáng người, thậm chí là chức nghiệp, cùng nàng tương tự độ cũng quá cao đi, quả thực là nàng phiên bản, hệ thống, mặt cũng cùng ngươi rất giống Nga, rốt cuộc, Ninh Vi thân thể số liệu cơ sở. Tất cả đều là từ ngươi bản thể diễn biến tới, chúng ta gần làm ra một chút điều chỉnh, các ngươi tương tự độ cao tới 90%, Ninh Vi thấy được người mặc quần áo ở nhà Ninh Tịnh. Tần khởi mày liễu, nói, không phải đã nói hôm nay liền tới tiếp ngươi, làm ngươi trước thời gian chuẩn bị tốt sao? Như thế nào còn xuyên thành như vậy? Hôm nay là Ninh Vi bị nhận được sở tinh thụ bên người dưỡng thai nhật tử. Ninh Vi riêng trở về tiện thể mang theo chính mình muội muội. Ninh Tịnh phủng chén sứ, vô tội nói, ngươi nói buổi tối mới lại đây, Ninh Vi đánh gãy Ninh Tịnh nói. Không kiên nhẫn nói, ta làm ngươi trước thời gian chuẩn bị, chính là làm ngươi từ buổi sáng bắt đầu chờ ý tứ. Tài xế đều đến dưới lầu, ngươi hành lý thu thập hảo không có. Dăm ba câu, Ninh Tịnh liền đại khái đã biết này hai tỷ muội ngày thường ở chung phương thức. Này Ninh Vi vừa thấy chính là di khí sai sự quán chủ. Nàng đằng ra một bàn tay, biết điều mà chỉ chính mình phòng. Ninh Vi liền đối với phía sau người đại diện gật gật đầu. Đem nàng hành lý dọn xuống lầu, Ninh Tịnh hành lý không nhiều lắm. Hai cái dương hành lý thường phục đầy. Người đại diện dẫn đầu đẩy đi rồi dương hành lý. Ninh Vi ném xuống một câu, 10 phút nội xuống dưới. Liền đóng sầm môn, biết chính mình ăn không được sắp đến miệng mì sợi sau. Ninh Tịnh tâm tắc mà nói, ta muốn thu hồi lời mở đầu. Ta tính tình có thể so vị này tiện nghi tỷ tỷ khá hơn nhiều, hệ thống. Ngoặc kép, 10 phút sau, Ninh Tịnh đúng hạn đổi hảo quần áo. Xuất hiện ở dưới lầu. Chui vào một chiếc toàn thân đen nhánh thương vụ trong xe. Ninh Vi mang lên kính râm, ngồi ở ghế phụ vị, đang cúi đầu cùng người phát WeChat, chỉ dùng mắt đuôi nhìn lướt qua lên xe Ninh Tịnh, này liếc mắt một cái, nàng liền ngoài ý muốn phát hiện, nàng cái này muội muội, hôm nay khó được không có hóa cái loại này hồ đến ngũ quan đều thấy không rõ nùng trang. Ngược lại là tố một khuôn mặt ra tới. Quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây, trong xe thực an tĩnh, Ninh Tịnh ngồi ở đệ nhị bài, đơn giản tắc thượng tai nghe, nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh nhanh chóng lùi lại, thương vụ xe nhanh chóng cách rời bọn họ trụ tiểu khu. Xuyên qua hơn phân nửa phiến thành thị, cuối cùng xử vào một mảnh lưng chừng núi biệt thự cao cấp khu. Ngừng ở một tòa xinh đẹp màu trắng đại dương phòng trước mặt. Sở Tinh Thụ tùy ý Ninh Vi hoài thượng chính mình hài tử, cũng làm nàng trụ tiến chính mình trong nhà an thai, không thể không nói, đối nàng hẳn là có cảm tình. Chỉ tiếc, chờ mặt sau, ôn duyệt lên sân khấu sau, Sở Tinh Thụ thiên bình, liền hoàn toàn từ người xưa trách đi đến tân hoan trên người. Ninh Vi cùng Ninh Tịnh lần lượt xuống xe. Tài xế, người đại diện còn có Ninh Vi một cái trợ thủ xuống xe hỗ trợ dọn hành lý. Nhà Tây Trung có cái ăn mặc chú ý trung niên nam nhân đón ra tới. Mặt mang khéo léo tươi cười, lễ phép mà giới thiệu chính mình là Sở gia quản gia. Ninh Tịnh cảm thấy cái này quản gia thật là thân nhân. Đại đa số người nhìn đến nàng kia đầu đủ mọi màu sắc cỏ dại tóc. Phần lớn đều sẽ có điểm không khỏe. Vị này quản gia bà bá lại không có biểu lộ ra đặc biệt phản ứng. Cứ việc chỉ là một cái chi tiết nhỏ, lại làm người cảm giác hắn rất có hàm dưỡng. Này đầu cỏ dài, cũng muốn mau chóng xử lý rất đâu. Sở gia này tòa nhà Tây, là thuần túy Âu thức phong cách, lầu cao 4 tầng, trên cùng một tầng là phục thức kết cấu, có sân thượng hoa viên, đại bể bơi, xe tư gia kho chờ thổ hào tiêu xứng trang bị. Thậm chí còn có một mảnh đại hoa viên, tuy rằng Sở Tinh Thụ định cư tại đây, nhưng thực tế thượng, nó đều không phải là Sở Tinh Thụ trưởng thành tổ phong, mà là Sở lão gia tử lần thứ hai kết hôn khi mới cả nhà dọn tiến vào. Hiện giờ, thế hệ trước lần lượt rời đi, Sở Tinh Vân lại ở nước ngoài niệm thư, này tòa nhà Tây liền biến tướng trở thành Sở Tinh Thụ cá nhân địa bàn. Khó trách hắn sau lại sẽ như vậy càn rỡ, dám trực tiếp đem ôn duyệt giam lỏng ở chỗ này, bằng gạch dưới bằng, bê hành lý lục tục vận tiến trong nhà. Ninh Vi phòng ở vào lầu 3 trong đó một gian chủ nhân trong phòng. Có thể thấy được Sở Tinh Thụ đối nàng coi trọng, mà Ninh Tịnh phòng thì tại lầu 2, phân phối hảo phòng sau. Quản gia đưa ra mang Ninh Tịnh hai người làm quen một chút phòng trong cùng bốn phía hoàn cảnh. Ninh Vi thay thoải mái bình đế dày, vui vẻ đáp ứng rồi. Ninh Tịnh cũng xách bình tham trà, chậm gì gì mà cùng bọn họ đồng hành. Trên đường, quản gia nói, ngày thường Sở tiên sinh công tác bận rộn, một vòng đại khái chỉ có một nửa thời gian sẽ trở về. Trong nhà lớn nhỏ sự tình đều là ta tới xử lý. Ninh tiểu thư có cái gì sinh hoạt thượng yêu cầu, có thể trực tiếp cùng ta đưa ra. Ta sẽ tận lực đi an bài, Ninh Vi khẽ vuốt bụng. vừa lòng gật đầu, đã là nhất phái nữ chủ nhân tư thái. Trừ này bên ngoài, quản gia dừng một chút, trong nhà trừ bỏ Sở tiên sinh, còn có Sở tiên sinh nhỏ nhất đệ đệ cùng ở. Ninh Vi tươi cười không thay đổi nói. Đương nhiên, Tinh Thụ đã sớm cùng ta đề qua, Ninh Tịnh biết quản gia nói chính là Sở Tinh Trạch. Sở Tinh Trạch trên thực tế là tư sinh tử, sự thật. Vẫn chưa bị ngoại giới biết, này giúp Sở gia người hầu, có lẽ rõ ràng nội tình, mà xem Ninh Vi này phản ứng, hẳn là cũng đại khái biết nghe đồn. Buồn cười chính là, hai bên đều phải đối trong lòng biết rõ ràng sự thật im bặt không nhắc tới. Xem xong hoa viên, mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Ninh Vi thời gian mang thai, tương đối kiều khí, trợ lý đánh ô che nắng đưa nàng trở về phòng trong. Chỉ còn Ninh Tịnh một người dạo hoa viên, nàng ở tìm một người. Đang là giữa hè, mãn viên xanh tươi tốt dài khí phù, đi đến mỗ cây hạ khi, Ninh Tịnh đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng miêu tiếng kêu. Nhánh cây răng rắc thanh loạn choạng. Nàng dừng bước, kinh ngạc ngửa đầu, chỉ thấy cây cối trạc cây thô nhất phân nhánh chỗ. Một cái ăn mặc móc treo quần đùi tiểu nam hài nhi ngồi ở mặt trên. Hai chân rũ xuống, trong lòng ngực còn ôm một con kim hoàng sắc trong mắt mèo đen. Một đầu hơi lớn lên đạm kim sắc tóc quan, bị hắn lung tung mà đừng ở nhĩ sau. Đỉnh đầu một sợi không nghe lời sợi tóc nhếch lên, ở trong không khí khinh phiêu phiêu mà quơ quơ. Đôi mắt rất lớn, màu lam nhạt trong mắt dạng xanh biếc ánh sáng, tinh xảo đến giống Hy Lạp thần thoại trung tiểu thiên sứ. Rực rỡ lấp lánh, xinh đẹp đến cực điểm mà ni, rốt cuộc tìm được rồi. Hệ thống cốt truyện, Sở Tinh Trạch là hắn cha cha ở nước Pháp lưu học khi. Cùng một cái quán ba nữ sở sinh hạ hài tử, đây là hướng dễ nghe nói cách nói. Trên thực tế, hắn mẫu thân là cái sướng kỹ. Tóc vàng mắt xanh diện mạo, đều không phải là nước Pháp bản thổ đặc sắc, nhiều là Germanic người huyết thống. Có lẽ, quán ba nữ cũng nói không rõ chính mình nguyên quán đi. Đối với kia quán ba nữ có mang chính mình hài tử, Sở Tinh Thụ không chút nào cảm kích, tốt nghiệp sau liền về nước, thẳng đến Sở Tinh Trạch lớn lên tới rồi 6 tuổi nhiều. Vị này trường kỳ sinh hoạt túng quẫn quán ba nữ. Tìm được rồi cưới nàng nam nhân, nàng không muốn lại mang theo cái này tư sinh tử làm con chồng trước. Liền thuận mạn sờ dưa mà sờ đến Hoa Quốc, đem hài tử ném cho Sở Tinh Thụ, ở xét nghiệm ADN sau. Sở Tinh Thụ vì cái này tư sinh tử lấy tiếng trung danh. Cũng cùng quán ba nữ hiệp nghị, hắn sẽ cho nàng một số tiền. Từ đây, nàng coi như không sinh quá cái này tiểu hài tử. Không thể lấy bất luận cái gì lý do lại cùng hắn gặp mặt. Quán ba nữ đáp ứng rồi. Cứ như vậy, tuổi nhỏ Sở Tinh Trạch bị mẹ đẻ lưu tại Hoa Quốc. Hắn từ nhỏ chỉ biết nói một loại ngôn ngữ. Đó chính là tiếng Pháp. Toàn bộ Sở gia, trừ bỏ Sở Tinh Thụ. Không ai biết như thế nào cùng hắn giao lưu. Nhưng Sở Tinh Thụ thời gian. Lại chỉ phân cho công tác cùng săn diễm mân ni đối cái này trống rỗng thoát ra tư sinh tử. Thuần túy là nuôi thả, hắn duy nhất làm được giống cái phụ thân sự, chính là cấp Sở Tinh Trạch tìm gia đình giáo viên, làm hắn học tiếng Trung, thích ứng ở Hoa Quốc sinh hoạt, nguyên nhân chính là vì loại này chẳng quan tâm thái độ. Làm cho này đối phụ tử cảm tình thập phần đạm mạc. Sở Tinh Trạch ở Sở gia tồn tại cảm cũng rất thấp thật sự. Ở va va đập đập địa học sẽ nghe hiểu tiếng Trung kia nửa năm thời gian. Sở Tinh Trạch duy nhất bạn nhi, chính là một con mèo đen. Liền ở Ninh Vi vào ở Sở gia ngày đầu tiên, hắn vì đem nghịch ngợm bò đến trên cây sủng vật ôm xuống dưới. Chính mình cũng đi theo bò lên trên thụ, kết quả một người một miêu đều hạ không tới. Này tiểu thí hay còn rất quật cường, biết rõ bị nhốt ở trên cây, chính là không kêu Sở gia người tới hỗ trợ. Kết quả, cùng ngày, hắn ở trên cây từ ban ngày vẫn luôn ngồi xuống buổi tối. Mới rốt cuộc có đại nhân phát hiện hắn ném money này không tính cốt truyện nhiệm vụ. Ninh Tịnh chỉ là không đành lòng nhìn như vậy một cái tiểu đậu đinh lẻ loi mà ở trên cây ngốc lâu. Như vậy thôi, suy nghĩ về tới hiện thực. Nàng cười cười, chỉ vào Sở Tinh Trạch trong lòng ngực mèo đen. Thân thiện nói, nó lớn lên thật đáng yêu. Tên gọi là gì? Cái này người xa lạ thế nhưng sẽ quan tâm loại này vấn đề. Sở Tinh Trạch giật mình, ngay sau đó oai oai đầu. Thanh Thúy nói, nó kêu Dứa, đại khái là tới Hoa Quốc không đến 2 năm. Hắn tiếng Trung phát âm có chút kỳ diệu, người nước ngoài khẩu âm ni, nguyên lai kêu Dứa. Thoạt nhìn thật ngoan, Ninh Tịnh ôn nhu nói, có thể cho ta ôm một cái nó sao? Sở Tinh Trạch do dự mà nhìn Ninh Tịnh, như là ở đánh giá nàng hay không có thể tin. Một lát sau, mới đem mèo đen đi xuống đệ đệ. Ninh Tịnh vững vàng đến tiếp được mèo đen, ôm vào trong lòng ngực trêu đùa. Sở Tinh Trạch tầm mắt theo mèo đen vị trí di động. Miệng trương trương, tựa hồ muốn nói cái gì? Ninh Tịnh ý cười gia tăng, rốt cuộc tung ra bậc thang. Người đâu, muốn xuống dưới sao? Sở Tinh Trạch quay đầu đi, dầu dĩ nói, không, ta thích ở trên cây ngồi, ai? Thật khó hống, Ninh Tịnh có điểm muốn cười, cố ý thật dài mà, nga, một tiếng, nói, chính là, người ngồi địa phương quá cao, ta không đủ sức lực đem Dứa đệ đi lên. Không bằng, ngươi nhân nhượng ta, xuống dưới đem ngươi miêu ôm trở về. Ngoạc kép, hảo đi, Ninh Tịnh đem mèo đen đặt ở bên chân. Sở Tinh Trạch chậm rãi từ thẳng tắp trên thân cây thuận thế rời xuống động. Ninh Tịnh đôi tay chống được hắn nách, dùng sức mà đem tiểu hài nhi từ chỗ cao ôm xuống dưới. Rơi xuống đất thời điểm, Ninh Tịnh chạm được Sở Tinh Trạch tay nhỏ, trong lòng bàn tay đầu. Tất cả đều là mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ cũng có chút tái nhợt, ai, rõ ràng đã ở trên cây ngồi thật lâu. Này tiểu thí hài lòng tự trọng cũng thật cường nột, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 10%, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 67 điểm money có như vậy một cái tốt bắt đầu. Làm nghề nguội muốn sấn nhiệt. Đang lúc Ninh Tịnh tính toán cùng hắn giới thiệu chính mình khi dưới chân mèo đen bỗng nhiên, miêu, một tiếng, bỗng chốc chui vào trong bụi cỏ. Sở Tinh Trạch sắc mặt khẽ biến, lập tức đuổi theo, Dứa, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, đến miệng vịt lại bay, hệ thống, không quan hệ, tương lai còn dài, hôm sau, là tiểu nghỉ dài hạn kết thúc ngày đầu tiên. Ninh Tịnh liền đọc trường học, là một khu nhà sao độ cực cao, rất nhiều danh nhân con cái liền đọc danh giáo. Bất quá sao, xem Ninh Tịnh này trang điểm cũng biết, nàng đều không phải là bằng vào thành tích, mà là lấy chi trả tài trợ phí phương thức tiến giáo. Nên trường học là trung tiểu học nhất thể hóa quản lý. Cho nên, Sở Tinh Trạch kỳ thật cũng ở chỗ này tiểu học phân bộ niệm thư nha. Ngày hôm sau đi học thời điểm, tài xế liền tiện thể mang theo Ninh Tịnh, bên trong xe thực an tĩnh, tài xế mở ra radio, tùy ý điều cái đài, chỉ nghe bên trong nói, buổi sáng tốt lành, hoan nghênh đại gia nghe đài chúng ta một vòng giải trí. Ngày hôm qua, có phóng viên chụp đến Ninh Vi bụng nhỏ hơi đột, ở XX bệnh viện khoa phụ sản làm sản kiểm, hư hư thực thực đã mang thai mấy tháng. Theo trên phố nghe đồn, Ninh Vi lần này đáp thượng người giàu có, đúng là vị kia lấy săn diễm tin tức xưng sở gia đại công tử. Ninh Tịnh, ngoặc kép, tài xế, ngoặc kép, Sở Tinh Trạch ăn mặc cắt may vừa người màu xanh biển giáo phục. Đánh xinh đẹp nơ, mặt vô biểu tình mà nghe, tiểu nắm tay lại nắm đến trắng bệch. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, cấp di động cắm thượng tai nghe, để một bên cấp Sở Tinh Trạch. Muốn nghe ca sao, Sở Tinh Trạch không rên một tiếng mà nhận lấy, nhét vào lỗ tai, Ninh Tịnh khóe miệng khẽ nhếch, lo chính mình click mở một đầu nhạc nhẹ, âm nhạc ở lỗ tai chung vang lên, tức khắc cách trở radio thành âm ni Sở Tinh Trạch thân thể dần dần thả lỏng lại. Âm nhạc cuối cùng, Sở Tinh Trạch nhẹ giọng nói, cảm ơn, rất êm tai, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên. Sự thật tổng giá trị, 70 điểm money tới rồi trường học, cao trung bộ cùng tiểu học bộ ở bất đồng phương vị. Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch vẫy vẫy tay cáo biệt, hướng chính mình lớp đi đến. nàng đến giáo thời điểm, đã không sai biệt lắm là đi học thời gian, đẩy cửa tiến vào lớp khi, toàn bộ ban náo nhiệt không khí bỗng chốc tĩnh một giây. Ninh Tịnh mặt không đổi sắc mà ở toàn ban chú mục hạ, hướng chính mình chỗ ngồi đi đến, không chút nào ngoài ý muốn, nàng ghế dựa không biết bị kéo dài tới chỗ nào vậy. Trơn bóng mặt bàn bị đồng MacBook tham quá, đồ được hoàn toàn không thể xem, toàn là một ít vũ nhục tính ngôn ngữ, trong ngăn kéo còn bị người sái một lọ siêu sữa chua. Này còn chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi, nguyên chủ tự sát trước, từng có người ở nàng trong ngăn kéo thả chỉ chết lão thử. Ninh Tịnh thổn thức nói, học sinh thời đại những cái đó khi dễ người phương pháp. Thật đúng là 10 năm như một ngày, một chút tân ý cũng không có, hệ thống. Ký chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, nguyên chủ ở cái này trong trường học thực không nhận người thích. Người vạn sự đều phải để ý. Đương nhiên, cảm giác đến nguy hiểm thời điểm, ta sẽ tận ta có khả năng nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn không cần xem thường hai từ ác ý, bọn họ thường thường so đại nhân càng đáng sợ. Ninh Tịnh gật đầu. Yên tâm, ta có chừng mực, phía trước nói. Ninh Tịnh là ở nguyên chủ tự sát sau tiếp quản thân thể của nàng. Nàng tự sát nguyên nhân, kỳ thật cùng một cái nam sinh có quan hệ, nghe nói người sẽ bị tương phản loại hình người hấp dẫn. Nguyên chủ đó là như vậy, thích bộ dáng hảo, vận động dai. Gia thế ưu việt học sinh xuất sắc chu toàn, này hai người chênh lệch lớn đến cái gì trình độ đâu? Có thể dùng một câu hình dung, trừ bỏ nhan giá trị bên ngoài, mỗi hạng nhất trị số đều là phản lớn lên. Ở tháng trước, nguyên chủ hướng chu toàn thông báo, nàng thông báo phương thức đặc biệt kỳ ba, là đem một quyển nhớ đầy chu toàn sinh hoạt hàng ngày vừa đưa cho hắn. Bên trong toàn là chu toàn ngày nào đó cùng ai cùng nhau ăn cơm, ngày nào đó vài giờ về nhà linh tinh vụn vặt ký lục. Cuối cùng một tờ cuối cùng một câu là, chu toàn, ta chú ý ngươi thật lâu, ngọn nến, chu toàn tu vở sau, đại khái là đã chịu một ít kinh hách, Thách Thiên liền cự tuyệt nàng thông báo. Sự tình đến đây, vốn là hẳn là hạ màn, nhưng cái kia vở không biết như thế nào. Thế nhưng lưu lạc tới rồi ở trong tay người khác, có người hiểu chuyện đem nó dán ở toàn cấp báo bảng thượng. Nhậm người lật xem monster ngay từ đầu, dán người khả năng chỉ là cảm thấy thú vị, không nghĩ tới sự tình sẽ lên men đến như vậy đài. Nguyên chủ lúc ấy đã chịu thông báo thất bại đả kích. Vài thiên không đi đi học, cho nên, chờ nàng biết vở bị dán ra khi... Trên cơ bản tất cả mọi người xem qua nàng viết đồ vật. Này bổn nhớ đầy đối tượng thầm mến hàng ngày nhất cử nhất động vờ. Ở thế giới giả tưởng có thể dùng một cái di ong manh danh từ hình dung. Si hán, ở nguyên chủ xem ra, còn lại là chính mình tâm ý, không có ý khác, nhưng ở không liên quan người xem ra. Này hành động cùng biến thái dình coi cuồng không sai biệt lắm. Tương đương đáng sợ. Đại đa số người đều thực đồng tình chu toàn, nguyên chủ tuy rằng đam mê dùng smart trang điểm đạp hư thân thể của mình. Thành tích cũng không tốt, nhưng nàng lại không có trải qua cái gì khinh nam bà nữ sự. Tính cách còn rất bánh bao, nói nàng là bất lương thiếu nữ, thì thật rất oan, Ninh Tịnh thậm chí cảm thấy, nếu nguyên chủ trong xương cốt là chân chính bất lương thiếu nữ, nàng không đến mức sẽ hỗn thành cái dạng này. Cảm tình thất lợi không đủ để bóp chết một người hy vọng. Nhưng che trời lấp đất nhục nhã cập nghị luận, lại đủ để giết chết một viên còn chưa đủ cường đại tâm ni tao này song trọng đà kích. Lại thu được bất đồng dãy số phát tới quấy giày tin nhắn. Nguyên chủ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền ở nhà tự sát. Hết chương.